Cô ấy đã trở lại. Chương 42, ha. Góc truyện audio.com. Chấm. Ảnh hậu Chu Tử Chi và Tổng Giám đốc Liên Thân. Úc Trạch tay trong tay Tình Tứ dạo phố London. Đăng ảnh công khai trên Weibo. Tương tác ngầm bấy lâu. Chứng tỏ yêu đương từ lâu. Tin tức vừa xuất hiện lập tức được đông đảo dân mạng phản ứng nhiệt tình. Bằng tốc độ khủng khiếp đẩy lên bảng tin hot và đứng đầu từ khóa tìm kiếm. Mọi người đều sốc nặng. Chu Tử Chi nhận điện thoại của Kiều Tứ. Bên kia ông không nói nhiều về tin tức. Chỉ bảo là, Tử Chi, cô nhanh chóng thu hết các bài hát. Tận dụng cơ hội phát hành. Đây chính là cách tuyên truyền tốt nhất. Được, tôi biết rồi. Chu Tử Chi vừa cúp điện thoại. Thiệu Nghiệp gọi đến. Cái gì đây? Hai người điên rồi hả? Thiệu Nghiệp khẩu khí mạnh mẽ. Muốn làm gì cũng phải báo tôi biết một tiếng chứ. Chu Tử Chi nói. Xin lỗi nha. Hơi gấp. Nghe giọng cô băn khoăn. Thiệu Nghiệp hít sâu. Áp chế lửa giận. Đảo mắt hỏi. Hai người đi đâu rồi? Chu Tử Chi nhìn hàng cây lần lượt thối lui về sau. Đang trên đường đến nhà Úc Trạch. Tối nay họp. Thiệu Nghiệp trầm giọng nói. Chúng ta thương lượng một chút thống nhất lời đáp trả truyền thông. Hắn còn nói, nếu đã công khai, chị với Úc Trạch nên chuẩn bị sẵn sàng. Không phải chỉ có lời chúc phúc thôi đâu. Chu Tử Chi nhét điện thoại vào túi. Tay còn chưa rút ra. Điện thoại lại rung chuông. Lần này là điện thoại từ nhà. Cô liếc sang nhìn Úc Trạch ung dung bên cạnh. So với cô, người này thoải mái ghê. Chỉ cần đối mặt với gia đình và vài người bạn à, Úc Trạch nắm tay cô. Đoán ra suy nghĩ của cô, ngoại giới đối với nhất cử nhất động của anh cũng rất hứng thú. Nhưng mấy người kia cũng biết cố kỵ, chỉ dám ở sau lưng vụng trộm nghị luận bóng gió. Không dám đề cập rõ tên, những kẻ không kiêng nể anh, mở cờ đùa giỡn đếm không tới một bàn tay. Nghe đi em, Chu Tử Chi đang suy nghĩ bị Úc Trạch nhắc nhở kéo về. Cô ấn nút nghe. Bên kia Từ Thọ Tình nôn nóng hỏi. Tử Chi hả? Mẹ với ba mới biết tin. Con bây giờ thế nào? Có sao không con? Con vẫn bình thường mẹ à? Chu Tử Chi đè lại cái tay không an phận. Dạ, Úc Trạch đang ở kế bên con. Tụi con sắp về tới nhà. Úc Trạch đặt cằm trên vai cô. Ôm trọn cả người cô. Nghiêm túc và thành kính. Tài xế ngồi trước nhìn kính chiếu hậu một cái. Sắp mù rồi, thiếu gia mỗi lần ở bên Chu tiểu thư, liền thay đổi dáng vẻ, khác hẳn như lúc bình thường a. Chu Tử Chi nhìn ngoài cửa sổ. Con biết, mẹ, con hiểu mà, mẹ nghĩ vậy, Từ Thọ Tình nói, con cũng lớn rồi, tình yêu ấy mà, cầm lên được buông xuống được, đừng nghĩ về quá khứ nữa, nên trân trọng hạnh phúc trước mắt cách chương.